Hệ thống toàn năng, chương 5, nhiệm vị phụ tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi học, Quốc Việt cất vội sách rồi đi về nhà. Thường ngày thì hắn sẽ đi đường thẳng về nhà, nhưng vì tránh mặt đôi cậu nam nữ kia nên hôm nay hắn đi đường vòng. Đi được một đoạn thì hắn gặp Lý Thiên Tuyết đang bị một đám người vây lại. Cô nương ở lại đây hầu hạ bọn ta một chút được không? Các người là ai, thả ta ra? Nếu các ngươi không thả ta sẽ hét lên đó. Hét ư, hét to lên, ở đây không có ai nghe thấy đâu. Kaka, trong lúc đó thì hệ thống thông báo, đã phát hiện nhiệm vụ phụ tuyến, ký chủ có hay không nhận nhiệm vụ? Có, nhiệm vụ phụ tuyến, giải cứu Lý Thiên Tuyết, thời hạn 1 tiếng, phần thưởng, một lần quay số miễn phí cộng 30 điểm hao cảm với Lý Thiên Tuyết. Nhiệm vụ đã giao, Quốc Việt xông tới đám người mang theo khuôn mặt ngầu nhất có thể túm tên đang đứng trước mặt Lý Thiên Tuyết, lại vận dụng liêu âm cước sút thẳng vào đàn của đối phương, khiến cho đối phương ôm một háng đầy máu rên la. Những tên còn lại thấy vậy sợ hãi ôm đũng quần lại. Vài phút sau, có tên hoàn hồn trở lại hét lên. Chúng ta đông như vật, chẳng nhẽ lại sợ một tên tiểu tử sao? Các huynh đệ lên, cạc, các ngươi lên hết đây. Ta sẽ đá nát đàn của các ngươi. Tất cả bọn liêu manh cùng lên, nhưng kết quả nhận lại là ôm đàn rên la. Cậu không sao chứ? Ta không sao, trời tối như vậy cậu không nên đi một mình, hay để ta đi cùng cậu nhé? Được, Quốc Việt cùng Lý Thiên Tuyết sánh vai về nhà. Nhà của Lý Thiên Tuyết cũng chỉ cách nhà của hắn 18 bước chân nên cũng không xa lắm. Sau khi đưa Lý Thiên Tuyết về nhà thì Quốc Việt trở về nhà trọ. Vừa bước chân vào nhà trọ, hệ thống liền thông báo. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Ký chủ được tặng một lần quay thưởng miễn phí và cộng thêm 30 điểm hào cảm với Lý Thiên Tuyết. Ký chủ có một lần quay số. Ký chủ có hay không quay số? Quốc Việt liền ý niệm. Có, lần này hiện lên trước mặt của Quốc Việt không phải là những phần thưởng cũ nữa mà là một vòng quay với những phần thưởng mới. Không chỉ thế mà một ô còn chứa 2 vật phẩm, có ô còn chứa tới 3 vật phẩm. Điều này khiến Quốc Việt vô cùng thắc mắc, liền hỏi hệ thống. Hệ thống, tại sao lần trước phần thưởng của mỗi ô vòng quay là 1 mà lần này lại là 2? GT, 3 phần thưởng, thưa ký chủ, bởi vì ký chủ hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên nên hệ thống lần này có ưu đãi combo cho chủ nhân. Combo, là sao hệ thống? Thưa ký chủ, đó là khi ký chủ mở được bí tích gì đó thì ký chủ sẽ được tặng vật đi kèm để tăng khả năng chiến đấu. Ví dụ, ký chủ mở được bí tích về kiếm thì ký chủ sẽ được tặng một thanh kiếm. Quốc Việt nghe tới đây liền cảm thấy vô cùng kinh hỉ, liền ý niệm. Quay số, bảng quay thường bắt đầu xoay tròn và dừng lại từ từ rồi dừng hẳn ở ô số 18, đó chính là Tobe Continue, cách chương.